một chút nữa tướng công trên người vận khí lực đảm bảo tứ tỷ hài lòng. Xì, mọi người đều cười, khiến Đỗ Chỉ Lan cười đỏ cả mặt, lại không biết phản kích thế nào, đành làm bộ căm hận nói. Tốt rồi, người lớn gan thật, cả tỷ cũng dám đùa cợt. Tố Hoa cười hì hì nói, tứ tỷ, người ta nói thật mà. Đỗ Chỉ Lan càng đỏ mặt hơn, nhưng lại không nói ra lời, Bạch Lộ nói. Tứ muội đừng có giận, đều là người một nhà cả mà, lời Tố Hoa nói cũng là lời nói thật, khuê phòng không cố kỵ. Nhưng mà ta mượn cơ hội này nhắc nhở ngươi, đến lúc vào Nam Cung Thế Gia, ngàn vạn lần trước mặt người ngoài đừng để lộ thân phận của chúng ta. Chúng ta thật ra không sao cả nhưng tướng công phải mang tiếng xấu, vạn kiếp không sạch. Ta biết tướng công hoàn toàn không quan tâm những lời đó, nhưng chúng ta không thể không vì chàng mà lo lắng, cũng vì lo lắng cho hạnh phúc sau này của chúng ta tránh những phiền toái ngoài dự tính. Chúng nữ cùng gật đầu, cảm thấy lời của Bạch Lộ lúc này rất đúng đắn, lo lắng chu đáo chính là đạo lý này. Lăng Phong mặc dù không quá quan tâm việc người khác nghĩ thế nào, nhưng lời Bạch Lộ nói làm hắn cảm thấy rất có đạo lý, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Lăng Phong cảm kích nói, Bạch Lộ đa tạ nàng nhắc nhở. Bạch Lộ cười nói, việc này cũng do bọn ta suy nghĩ cho chính mình cả, đừng nói nhiều nữa, thức ăn đều nguội lạnh cả rồi. Cả nhà đều ngọt ngào ăn xong bữa cơm trưa, Lăng Phong tự nhiên thấy vui vẻ vô cùng. Cách chương.